Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110. Nếu không thể giết hắn, vậy giết ngươi. 3/6. Cầu đạt Doflamingo đem Roronoa Zoro giao cho Trafalgar lo phía sau. Tần Vũ nhàn nhạt hướng cách đó không xa John Quijote Doflamingo liếc mắt một cái. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, để vị này được xưng thất vũ hải trong nguy hiểm nhất nam nhân có loại như nhiều vết nứt cảm giác. Tuy là ta không biết ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì, nhưng ngươi bây giờ đối thủ cũng không phải là John Quijote Doflamingo. Trong lòng mặc dù phát lạnh, nhưng làm vương giả, hắn lại như nhau bình thường vậy mang theo tà mị nụ cười đối với Tần Vũ nói rằng. Nhưng hắn vừa mới nói được nửa câu, Tần Vũ liền nâng tay phải lên xa xa địa đối với hắn. 7-8-8, động tác này để John Quijote Doflamingo toàn thân tóc gáy dựng thẳng dựng lên. Không đợi hắn phản ứng kịp, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng vô hình cũng đã gây ở trên người hắn. Phanh, a, John Quijote Doflamingo sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó dưới chân hắn lớp băng trong nháy mắt oanh đạp ra một cái rưỡi kính mấy trăm thước hố to. Một giây kế tiếp, người khác lấy như đứt dây phong chính một dạng bay ngược xuất thiên. Chơi bẩn, mét ở ngoài, hung hăng đem mặt đất lớp băng đập phá, sau đó rơi vào trong đại dương. A lạp lạp lạp, ta nói rồi, người tạm thời vẫn không thể giết hắn. Đang ở Tần Vũ chuẩn bị bổ khuyết thêm một phát khí công đạn đem John Quijote Doflamingo trực tiếp tiễn nhập địa ngục lúc, một cỗ lạnh lẽo hàn khí nhưng trong nháy mắt đập vào mặt. Nếu không thể giết hắn, vậy giết ngươi. Tần Vũ con ngươi liếc nhìn Aokiji, theo một lành lạnh lãnh mang từ con ngươi của hắn bung ra. Người hắn đã hóa thành một đạo hồng nhạt thiểm quang, phá vỡ đại khí, mang theo một cổ cuồng bạo cương phong lắc mình đi tới Aokiji trước mặt. Đối mặt không biết đạo kinh trải qua biến hóa gì, thực lực bỗng nhiên trong lúc đó có bạo tạc tính chất tăng lên Tần Vũ. Cho dù là Aokiji cũng không dám có chút khinh thị, mới vừa một quyền kia đã để Aokiji hiểu, bây giờ Tần Vũ cùng vừa rồi căn bản không thể so sánh nổi. Tuy là hắn cũng biết Tần Vũ cái này trạng thái tất nhiên duy trì không được bao lâu, nhưng chỉ cần đối phương còn sở hữu cái này một cổ lực lượng, dù cho chỉ là một giây đồng hồ, hắn cũng giống vậy phải thận trọng đối đãi. Dù sao dù cho chỉ có thể bạo tạc một giây đầu đạn hạt nhân, đó cũng là đầu đạn hạt nhân, cũng sẽ không bởi vì nó bạo tạc thời gian dài ngắn mà rút ngắn người đối với bom nguyên tử sợ hãi cùng kiêng kỵ. Ôm ý nghĩ như vậy, Aokiji đang đối mặt phá không tới Tần Vũ lúc, nhưng là cùng lúc trước dứt khoát bất đồng. Hắn tuy là còn không có đem hết toàn lực, nhưng cũng là chăm chú đối đãi. Ở Tần Vũ nằm đấm oanh đến trước mặt hắn lúc, hắn nhanh như tia chớp ngưng tụ ra hai thanh lưỡi trượt, phân biệt chém vào Tần Vũ song quyền bên trên. Phanh đao quyền chạm nhau, hai người dưới chân lớp băng trong nháy mắt phá nát, ngay sau đó tầng tầng sụp đổ, cho đến đem tất cả khối băng chấn động đến vụn băng, để nước biển một lần nữa từ dưới chân của hai người phún ra ngoài. Nếu như là bình thường năng lực giả đối mặt loại tình huống này đã là hữu tử vô sinh. Có thể Aokiji cùng Aokiji một cái sở hữu khí có thể thi triển vũ không thuật, một cái nắm giữ hải quân lục thức một trong nguyệt bộ. Dù cho dưới chân không có vật gì, vẫn không có rơi vào trong đại dương, không cố kỵ gì phía dưới. Hai người một quyền, một đao sở đụng vào nhau dưới sinh ra lực lượng trùng kích, nhưng là bên trên xa xa Trafalgar lo. Đám người dồn dập biến sắc, vội vã tự tay chặt chẽ bắt lại trước mặt một khối bị binh đóng băng Inai Lobby toái phiến. Còn như té trên mặt đất, không có biện pháp bắt lại bên người chướng ngại vật tới ổn định thân thể Brogy cùng Dory. dù cho bọn họ làm cự nhân, thể trọng kinh người, nhưng vẫn là bị Tần Vũ cùng Aokiji quyền đao va chạm Sở Bính Phát cương phong hất bay đi ra ngoài. Không, lực lượng của ngươi đích thật là tăng lên cực kỳ kinh người. Ngươi bây giờ sợ là đã có cùng đại tướng đánh nhau chính diện năng lực. Chỉ tiếc, ngươi cuối cùng là không thay đổi được cái gì. Ngươi cái này trạng thái duy trì không bao lâu. Một ngày ngươi loại lực lượng này bắt đầu suy yếu. Bất kể là ngươi, vẫn là xa xa những người đó toàn bộ đều chỉ có thể ở lại chỗ này. Aokiji lưỡi trượt vững vàng đỡ Tần Vũ nắm đấm. Căn bản không cho quả đấm của hắn về phía trước bước tiến nửa phần. Vậy cũng chưa chắc đâu. Aokiji, Tần Vũ còn chưa mở miệng. Xa xa vùng đất băng tuyết chợt truyền đến Frankie một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, ở Aokiji cùng Tần Vũ Kenbunsoku Haki cảm giác dưới, một con thuyền chiến hạm khổng lồ cư nhiên ở lớp băng bên trên rất nhanh đi. Hướng phía phương hướng của bọn hắn hành xử mà đến, chiếc thuyền kia không phải là bị ta bị đông rồi sao? Hơn nữa, thuyền làm sao có thể ở băng bên trên đi? Aokiji sắc mặt hơi đổi một chút, xem ra sự tình cũng không phải như lời ngươi nói vậy tiến triển đâu. Aokiji, Tần Vũ cái kia thiêu đốt hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ song quyền chợt phun mạnh ra bàng bạc như năm. 7 Ushio trùng kích, không cần nửa điểm chuẩn bị, niệm động trong lúc đó là có thể bộc phát ra lục vương thương sao? Aokiji đốm mặt đột nhiên lục vương thương, mặc dù không có thụ thương, nhưng là bị bài sơn đảo hải lực lượng đánh bay ra ngoài. Để hắn cầm đao hai tay đều khẽ run một cái, hiển nhiên, ở khí lực cùng thể kỹ năng giao phong bên trên, hắn đã bắt đầu hơi có chút rơi vào hạ phong. Dù sao hắn là tự nhiên hệ năng lực giả, mà Tần Vũ là động vật hệ huyễn thú chủng năng lực giả. Ở cùng cấp bậc cường giả bên trong, huyễn thú chủng năng lực giả khí lực cùng thể kỹ năng tự nhiên là thắng được tự nhiên hệ cùng hệ. Siêu nhân cường giả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục